Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1454. Chú thích: 10 cái phổ thông thần thú tộc quần. 100 cái số lượng nhiều sao? Một cái tộc quần bình quân cũng liền 10 đầu đi. Nhân hoàng xuất tận toàn lực, cuối cùng đuổi tại Lý Trường Sinh bọn người qua trước khi đến phá vỡ cấm trận. Các ngươi bên ngoài trông coi, đừng cho người khác tiến đến. Chỉ cần ngăn trở nửa canh giờ, ta có thể xét phóng thích các ngươi. Nhân hoàng trong giọng nói không uy hiếp, lập tức không để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn nhất định phải nhanh thu hoạch Thiên Đế truyền thừa. Yêu hoàng cấp Thương Dương cùng Kế Mông hai mặt nhìn nhau. Trong con mắt của bọn họ rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Quyết định vô luận là ai tới, đều muốn kéo lên nửa canh giờ thời gian. Nhân hoàng chỗ lấy cho bọn hắn hy vọng, chủ yếu là vạn yêu phiên có thể trưởng khống sinh tử của bọn hắn, nhưng lại không thể khống chế tư tưởng của bọn hắn cùng hành động. Hành động vẫn như cũ từ chính bọn hắn trưởng khống. Bọn họ hoàn toàn có thể xuất công không xuất lực, cũng chỉ có cho bọn hắn hy vọng, bọn họ mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến mức nhân hoàng sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Đây cũng là những thần thú này chỉ có số ít lấy cái chết làm rõ ý chí. Thứ nhất là cảm thấy mình còn có tự do hy vọng. Chỉ cần không ký đặt trước khế ước, thì chả có một chút hy vọng. Cái này để bọn hắn nhiều hơn mấy phần may mắn tâm lý. Thứ hai, bọn họ lâu dài đợi tại Thiên Đình. Ngoại trừ sơ kỳ so sánh hỗn loạn bên ngoài, gần nhất mấy ngàn năm nay cực ít xuất hiện tranh chấp. Mà những thần thú này rất nhiều đều là khoảng thời gian này ra đời. Qua nhiều năm như vậy sống quá mức tư nhuận, thoải mái dễ chịu, đạo gửi tới ý chí của bọn hắn lực, kiên định trình độ phía trên ngược lại không như sau giới thần thú. Càng là thoải mái dễ chịu sinh hoạt, càng có thể làm hao mòn sinh vật ý chí. Cho dù là thần thú cũng không ngoại lệ, không đến 3 phút đồng hồ. Lý Trường Sinh bọn người hợp thời xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Chỉ có thể nói Thiên Đình quá lớn. Dù là không như sau giới, nhưng Nam Thiên Môn khoảng cách Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn như cũ có lấy mấy vạn bên trong xa. Tại cách Lăng Tiêu Bảo Điện hơn 1000 mét địa phương xa, Lý Trường Sinh bọn người ngừng lại, nhìn chăm chú lên ngoài điện đóng giữ 10 đại bộ tộc. Yêu hoàng cấp Thương Dương, Kế Mông dẫn đầu. Còn lại 8 vị yêu đế cấp thủ lĩnh ở vào hai bên. Lại đằng sau thì là hơn 100 đầu thập tộc trưởng thành bộ hạ. Giữ gốc yêu thánh cấp, số rất ít yêu đế cấp. Bọn họ số lượng nhìn như rất nhiều, đồng thời cũng đều là thần thú. Nhưng bởi vì phẩm chất, bảo khí, cảnh giới cùng chủng tộc phía trên chênh lệch, lại thêm không có bí pháp, đoán luyện, thiên địa sức mạnh to lớn phía trên tăng phúc. Chỉ cần cho Lý Trường Sinh đầy đủ thời gian, hắn tự tin có thể dùng du kích phương thức không tổn hao gì xử lý bọn họ. Dù là chính diện đối quyết, Lý Trường Sinh đồng dạng có thể làm được, nhưng rất khó làm đến không tổn hao gì. Thế mà, hắn không là một người chiến đấu. Yêu hoàng cấp Thương Dương ánh mắt dị thường ngưng trọng. Dù sao vô luận là ai đối mặt đội hình như vậy, đều sẽ không tự chủ được cảm thấy áp lực. Từ với Thiên Đình phong bế trên vạn năm, Thiên Đình lại không có nhân tộc vương giả. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân uy danh chưa bao giờ tại Thiên Đình lưu truyền. Mà nhân hoàng cũng chẳng biết tại sao không có nói cho nàng. Nhưng liền xem như mặt ngoài 3 vị đế giả cùng Tứ Hải Long Vương, vẫn như cũ để Thương Dương rất cảm thấy Alexandro. Nàng có nắm chắc nhất định trì hoãn ngăn chặn nửa canh giờ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vô luận kết quả như thế nào, Thiên Đình 10 đại bộ tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là không biết vì sao, đang nhìn hướng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thời điểm, Thương Dương đặc thù thiên phú luôn luôn thỉnh thoảng hướng nàng truyền đến cảm giác nguy hiểm. Ngay tại Thương Dương gấp cau mày thời điểm, yêu hoàng cấp Kế Mông úng thanh úng khí nói ra, chư vị xin dừng bước. Còn mời xem ở mặt mũi của chúng ta phía trên, tạm hoãn nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau đó, chúng ta tự sẽ chủ động để được. Đến lúc đó chư vị muốn làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Như thế nào? Mặt mũi? Xin lỗi, các ngươi không có mặt mũi này. Lý Trường Sinh lắc đầu. 10 đại bộ tộc nhìn như cường đại, nhưng thì lấy thực lực của bọn hắn, rất có thể nhất kích liền tan nát. Tại hắn lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh bọn người rộng mở bí cảnh thông đạo, từng cái tản ra mãnh liệt uy thế yêu sủng nhanh chóng vọt ra. Yêu hoàng cấp Thương Dương mí mắt không tự chủ được nhanh chóng rung động động. Vẻn vẹn chỉ là Lý Trường Sinh một người, cường đại giác quan thứ 6 thì hướng nàng truyền đến cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Tựa hồ so với người hoàng còn muốn tới mãnh liệt, mà Ninh Bích Chân cho cảm giác của nàng cũng hoàn toàn không so tầm thường đế giả kém. Cái gì thời điểm thế gian này vậy mà xuất hiện hai vị tuyệt thế yêu nghiệt? Chỉ là Song Tự Vương càng có thể vượt giai bằng được đế giả, chớ có thể ngang hàng. Yêu hoàng cấp Thương Dương tâm lý hiện lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó tại yêu hoàng cấp Kế Mông cùng còn lại 8 vị thủ lĩnh ngạc nhiên dưới ánh mắt, lấy tốc độ nhanh nhất phi tốc lui lại. Thân là thượng cổ thập đại yêu soái bên trong chỉ có người sống sót. Yêu hoàng cấp Thương Dương chính là nương tựa theo đặc thù thiên phú và cẩn thận chặt chẽ tính cách, mới có thể tại thượng cổ đại kiếp thiên địa tranh bá bên trong may mắn còn sống sót. Lần này, cho nàng mang tới cảm giác nguy cơ có thể nói là trước nay chưa có mãnh liệt. Cho dù là tại thiên đế tranh bá kịch liệt nhất thời điểm cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bởi vì giữa song phương chênh lệch có chút lớn. Không tốt, yêu hoàng cấp Kế Mông phản ứng rất nhanh. Vừa nhìn thấy Thương Dương cử động, tựa như minh bạch cái gì. Tâm lý quính lên, đồng dạng muốn nhờ vào đó bay ngược. Đáng tiếc, yêu hoàng cấp Kế Mông chỗ đứng quá trước thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn không lấy tốc độ tăng trưởng. Yêu hoàng cấp Kế Mông vừa mới lấy hành động, đỉnh đầu thì truyền đến chói tai tiếng xé gió. Một cái mọc ra 8 cái ngón chân to lớn long chảo phi tốc hướng đầu hắn chộp tới. Yêu hoàng cấp Kế Mông vội vàng đưa tay. Cùng long chảo cứng đối cứng. Cái này đụng một cái phía dưới, Kế Mông đã cảm thấy một cỗ đại lực từ bên trên vọt tới. Không tự chủ được bị áp nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên. Yêu hoàng cấp Kế Mông cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, lại bị một đầu yêu đế cấp bát trảo kim long áp chế. Ngay tại song phương đấu sức thời điểm, yêu sủng nhóm cùng tứ hải long vương ào ào lao đến. Ngoại trừ yêu hoàng cấp Kế Mông bên ngoài, hàng trước nhất 8 vị thủ lĩnh có thể nói gặp vận rủi lớn. Răng rắc tương đương ngả hy còn giống như quỷ mị, quỷ dị xuất hiện tại tất phương thủ lĩnh phía sau. Nhất trảo hung hăng đập vào tất phương thủ lĩnh thon dài trên cổ. Tất phương thủ lĩnh căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngả hy đập ngã xuống đất. Cái cổ càng là kịch liệt vặn vẹo lên, bị ngả hy nhất trảo đánh gãy. Tất phương to lớn chim thân thể co quắp vài cái, không còn có động đậy. Một bên khác, mãnh liệt phong lôi tiếng xé gió vang lên. Sử dụng mãnh liệt bạo phát lực, A Ngốc trong nháy mắt xuất hiện tại uy vũ hùng tráng thử thiết thủ lĩnh trước mặt. Dữ tợn cùng cực cự chảo hung ác chụp vào thử thiết lồng ngực. Thử thiết tướng mạo cực xấu, giống như trâu, nhưng có cự giác, da lông đen nhánh, lấy sắt làm thức ăn. Hắn bài tiết vật có thể nói là tốt nhất luyện khí tài liệu. Nghe đồn hắn vẫn là hung thú cùng kỳ biến chủng, tại 10 đại bộ tộc bên trong lấy hung ác nổi tiếng. Thử thiết thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là phản ứng lại, muốn nhấc chảo ngăn cản. Thế mà A Ngốc lực lượng viễn siêu thử thiết thủ lĩnh tưởng tượng, tiện tay đem thử thiết thủ lĩnh ngăn cản móng vuốt đẩy ra, ngay sau đó rơi vào thử thiết trên lồng ngực. Vậy rồi tương đương A Ngốc cự chảo thế như trẻ tre phá vỡ thử thiết thủ lĩnh lồng ngực, ngang ngược theo phía sau lưng của hắn vọt ra. Cự chảo nắm lấy một khỏa phanh phanh trực nhảy to lớn trái tim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.